Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1103, siêu cấp ngụy trang hệ thống. Hệ thống trên bản vẽ điểm đỏ, tại sắp tới gần thao thiết giới thời điểm, lại đột ngột xuất hiện biến hóa, mấy cái này điểm đỏ, chẳng biết tại sao, bất thình lình toàn bộ đổi phương hướng. Hướng phía thần uyên giới mà đi. Thần uyên giới, kỳ quái những này hệ thống trưởng khống giả, vì sao bất thình lình thay đổi phương hướng, hướng phía thần uyên giới đi tới. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy bôi qua vẻ kinh ngạc, nghi hoặc thuộc về nghi hoặc, nhưng hắn tốc độ không chút nào không có giảm xuống. Thân hình nhất chuyển, như thiểm điện hướng phía thần uyên giới phương hướng lao đi. Tại hắn đạt tới thánh giả trước đó, xuyên việt giới vực, còn cần mượn nhờ khinh khí cầu mới được. Nhưng bây giờ Diệp Hiên tu vi sớm đã đạt đến thánh giả cấp bậc. Tự nhiên năng lực dễ dàng xé rách không gian, vượt biên phi hành, mấy cái này hệ thống trưởng khống giả chẳng lẽ bày cục. Chờ lấy ta đi chui, một mặt phi hành, một mặt thời khắc chú ý trên bản đồ điểm đỏ. Diệp Hiên cảm thấy âm thầm tính toán, đối với những này hệ thống trưởng khống giả là có hay không bày ra thiên la địa võng. Diệp Hiên không dám tùy tiện làm ra phán đoán, nhưng là coi như những người này có cái gì yêu thiêu thân, hắn cũng không sợ. Mấy hơi về sau, Diệp Hiên xuyên qua thao thiết giới, đi tới thao thiết giới phụ cận ma nham giới. Ma nham giới coi như là một tiểu giới vực. Cường giả cũng không nhiều, nhưng cái này cái giới vực lại là thông hướng thần uyên giới đường phải đi qua. Đáng tiếc, cái này ma nham giới tuy nhiên địa lý vị trí cực kỳ mấu chốt, nhưng dù sao quá mức nhỏ hẹp, đối ta mà nói lại là gà mờ. Nếu không thì cái kia bố cục cầm nơi đây chiếm, coi như đang đuổi đường, Diệp Hiên vẫn như cũ không quên mưu tính chuyện ngày sau. Coi như hắn cũng là nhất tâm đa dụng. Diệp Hiên không có ở ma nham giới dừng lại lâu, chỉ tốn trong chốc lát, liền xuyên việt mà qua. Nhưng là tại hắn sắp rời khỏi ma nham giới trong nháy mắt đó, trên bản đồ bỗng nhiên lóe lên một cái điểm đỏ. Cái này điểm đỏ chính lấy cực kỳ kinh người tốc độ, tại ở gần hắn. Cái này điểm đỏ, Diệp Hiên thấy thế, nao nao. Sau một khắc, thân hình hắn uốn éo, biến mất ở trong thiên địa. Ngay tại Diệp Hiên mới vừa biến mất trong nháy mắt đó, một bóng người lại đột ngột vô cùng cướp mà đến. Đáng chết, thế mà để cho hắn chạy. Bóng người kia theo trong hư không hiển hiện ra, lộ ra dung mạo của hắn. Đây là một cái tuổi gần 14, 5 tuổi thiếu niên, nhìn qua non nớt đến cực điểm. Chỉ là hai con mắt của hắn bên trong lại là ẩn ẩn lộ ra một tiếng âm độc thần sắc. Có ý tứ, lại là siêu cấp ngụy trang hệ thống. Trong bóng tối, Diệp Hiên khóe miệng hơi hơi câu lên, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Siêu cấp ngụy trang hệ thống, không chỉ hệ thống bản thân năng lực thiên biến vạn hóa, càng là có thể làm cho chủ ký sinh cũng đi theo không ngừng biến hóa. Thậm chí, hệ thống tiến hành ngụy trang về sau, còn có thể thu hoạch được những lực lượng khác, tỉ như siêu cấp ngụy trang hệ thống. Ngụy trang thành thần hào hệ thống về sau, sẽ ngắn ngủi thu hoạch được bộ phận thần hào hệ thống công năng. Tuy nhiên chức năng này thời gian kéo dài rất ngắn, nhưng lại có thể làm cho chủ ký sinh thể nghiệm đến đủ loại bất đồng hệ thống công năng. Coi như có chút thần kỳ, ngay cả Diệp Hiên cảm thấy cũng đối cái hệ thống này sinh ra một chút hứng thú. Dù sao, hệ thống như vậy tuyệt không phải thông thường hệ thống có thể so sánh. Nếu là lợi dụng được, thậm chí năng lực không hướng về mà bất lợi. Thôi, trước thông tri quản huynh bọn hắn, để bọn hắn mau sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy, chỉ đợi Diệp Hiên vừa đến liền có thể thu lưới. Cái kia trói lại siêu cấp ngụy trang hệ thống thiếu niên, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu. Chợt, hắn sờ lên trên tay một chiếc nhẫn, nhẫn nhất thời tách ra ánh sáng sáng chói. Nhưng vào lúc này, Diệp Hiên thấy thế, trong mắt sát cơ một vòng mà qua. Sau một khắc, hắn xoạt một tiếng, một chỉ bắn ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.